Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục cảm thấy mối quan hệ giữa bà và Lục Chính Đình khó mà hòa giải được. Anh ta oán hận bà. Bà cũng nhận thấy rõ điều đó. Lục Tâm Liên không chịu buông tha. Tiếp tục, anh ba của con chữa trị lỗ tai và chân đã lâu. Nhưng có hiệu quả gì đâu. Căn bệnh đó không thể chữa khỏi được. Người phụ nữ kia chẳng qua là lợi dụng chuyện này để đòi tiền mà thôi. Sao mọi người lại dễ dàng bị lừa như vậy? Cô ta nói thêm, chúng ta không thể để anh ba ở riêng. Tiền của anh ấy phải để cho mẹ con. Chúng ta phải nghĩ cách đuổi người phụ nữ đó đi. Lục Tâm Liên còn đồng ý để bà Lục tiếp cận Lục Chính Đình. Hy vọng có thể dùng cách đó để mua chuộc anh ta. Cô ta tin chắc rằng Lục Chính Đình không thực sự thích Lâm Uyển, mà chỉ vì ghen tị và muốn trả thù Lục Chính Kỳ mà thôi. Khi thấy bà Lục vẫn không muốn đồng ý, chị hai Lục lên tiếng. Mẹ nghĩ lại đi, em Tư sẽ phải trở về rồi. Viên Viên vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm, dù là tìm công việc hay sắp xếp chuyện ở thành phố. Làm sao không cần tiền được? Chị hai Lục tin rằng nếu Lục Tâm Liên vào thành phố, cô ấy có thể tìm một người để gả qua, và hộ khẩu thì theo thành phố. Bà Lục do dự, cắn môi suy nghĩ, để nó đi cũng được. Trong khi đó, chị dâu cả và chị dâu hai Lục cùng nhau nấu cơm và chơi với trẻ nhỏ. Họ tình cờ thấy ba người kia đang nói chuyện trong phòng, nhưng không biết là chuyện gì. Chị cảm thấy chắc chắn không phải chuyện tốt. Hai người nháy mắt nhìn Lâm Uyển thì thấy cô vẫn trấn tĩnh, không chút sợ hãi. Chị dâu cả và chị dâu hai cảm thấy bớt lo lắng hơn. Trước kia họ chỉ có thể ngửi mùi sủi cảo, nhưng giờ thì họ đã có thể ăn. Điều kỳ lạ hơn là bà Lục không còn trêu chọc vợ của chú ba nữa. Họ cảm thấy vợ chú ba hỏa thật có cách. Trong sân, Lục Chính Kỳ và Lục Chính Đình không nói được gì với nhau. Lục Chính Kỳ cảm thấy khó chịu vì không thể tìm ra cách trò chuyện. Anh ta nhận ra rằng hình như anh ba không muốn để ý đến mình. Trước đây, dù Lục Chính Đình có lạnh lùng, nhưng mỗi khi anh ta nói gì, anh ba vẫn sẽ trả lời. Còn bây giờ, anh ba không nhìn anh ta lấy một cái, vẻ mặt hoàn toàn từ chối mọi trao đổi. Lục Chính Kỳ viết mấy chữ cho Lục Chính Đình xem, nhưng Lục Chính Đình chỉ nhìn rồi không phản hồi gì. Lục Chính Kỳ cảm thấy bức bối, như thể sắp nghẹn thở. Anh ta tự hỏi, mình vì anh ba mà lo lắng. Sao anh ba lại cố chấp như vậy? Anh ta thật sự thích Lâm Uyển sao? Cô ta đúng là xinh đẹp, nhưng anh ba không muốn tìm vợ. Nếu muốn tìm thì chẳng cần người như Lâm Uyển đâu. Cách chương